Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, thần cấp dẫn đường đảng. Thời gian trở lại vài ngày trước, Ancient One sẽ lấy quá ngưng tụ làm bảo thạch hình thái về sau. Thò tuân theo nàng phân phó, đem Reality Stone một lần nữa mang về Asgard. Trước đây Thò cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Ancient One tồn tại. Nhưng phụ thân của hắn Odin lại đối với cái này rõ rõ ràng ràng. Đã người thừa kế của mình đã tiếp xúc đến Midgard bí thuật thế giới. Odin dứt khoát đem có quan hệ Ancient One sự tích đại khái hướng Thò giảng thuật một lần. Hơn ngàn năm đến, Ancient One từ đầu đến cuối làm chí tôn pháp sư người bảo vệ địa cầu thế giới thần bí. Bất kỳ cái gì có can đảm xâm lấn địa cầu ngoại lai sinh vật đều sẽ bị nàng không lưu tình chút nào. Đánh chết, coi như tự cho mình siêu phàm người Asgard cũng đã được nghe nói hắc ám chúa tể tên Dormammu. Nghe nói Ancient One có thể tại một đối một chiến đấu bên trong đem Dormammu bức lui. Thò trong lòng đối với chí tôn pháp sư cùng bí thuật sư đánh giá thẳng tắp lên cao. Vì để tránh cho Thò lộ mãng phía dưới đắc tội đại lão, Odin đặc biệt căn dặn hắn, không muốn tùy ý trêu chọc Midgard bí thuật sư. Thò mặc dù quen thuộc dùng cơ bắp suy nghĩ, thân là người Asgard đối mặt người địa cầu lúc cũng từ đầu đến cuối lo liệu lấy ngạo khí. Nhưng đối mặt chân chính đáng giá tôn kính cường giả, Thò còn có thể buông xuống kiêu ngạo bày ngay ngắn thái độ. Làm Thò mang theo Reality Stone trở về Asgard tiên cung lúc, ám tinh linh công kích còn không có phát động, Odin cũng đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Hắn phái ra tiên cung 3 dũng sĩ trước khi chia tay hướng cửu giới. Nắm lấy diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong ý nghĩ. Lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp các nơi còn sót lại phản loạn. Odin thời kỳ toàn thịnh cũng không giống như bây giờ ôn hòa. Cửu giới đều là tại máu của hắn tanh chinh phạt phía dưới mới đưa về Asgard thống trị. Thẳng đến Thò ra đời hắn mới bắt đầu tu tâm dưỡng tính. Bây giờ Odin đã là gần đất xa trời, nhưng đối mặt sắp đến chiến tranh. Già yếu Asgard vương trên thân còn là hiện ra một chút trước kia tranh vanh. Làm ám tinh linh cố hương thế giới, Svartalf II đương nhiên là bị trọng điểm chiếu cố. Từ khi ám tinh linh đế quốc bị Asgard đánh tan về sau, Svartalf II liền trở thành gnome nhạc viên. Chỉ có tinh cầu một góc còn bảo lưu lấy ám tinh linh đế quốc huy hoàng thời kỳ lưu lại dưới hài cốt. Thò trở về tiên cung thời điểm, vừa hay nhìn thấy 3 dũng sĩ một trong Hogun áp giải một nhóm tù binh chuẩn bị tiến về dưới mặt đất. Nhà giam, Hogun, người đây là, Hogger là một tên khuôn mặt kiên nghị oai hùng đại hán. Cùng tiên cung 3 dũng sĩ 2 người khác khác biệt, Hogun cũng không phải là tại Asgard sinh trưởng ở địa phương Isir thần tộc, mà là đến từ Venerhai Warner thần tộc. So sánh lực lớn vô cùng Volstagg cùng thuần thục nắm giữ tất cả binh khí Fenrir. Hogun kỹ xảo chiến đấu càng thêm toàn diện, tinh thông trận giáp lá cả đồng thời kỹ thuật cũng 10 phần lành nghề. Mặt khác hắn tại trị liệu thuật lĩnh vực phương diện cũng rất có nghiên cứu. Là một tên chân chính toàn năng loại hình chiến sĩ, Thò, còn tốt ngươi kịp thời gấp trở về. Tiên cung 3 dũng sĩ cùng Thò đều là nhiều năm hảo hữu. Đối với Thò được sự giúp đỡ của hai đồ lặng lẽ rời khỏi Asgard rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy Thò đuổi tại chiến tranh chính thức bắt đầu trước trở lại tiên cung. Một mực nơm nớp lo sợ Hogun cuối cùng thở dài một hơi. Những này là ta tại Svartalf II bắt được phần tử phản loạn. Bệ hạ để ta đem bọn hắn tất cả đều nhốt vào địa lao. Thò dương mắt tại bọn này tù binh trên thân, quét thoáng cái, ánh mắt của hắn tại một tên dị thường cường tráng người đeo mặt nạ trên thân dừng lại chỉ chốc lát. Rất nhanh liền lần nữa rời ánh mắt. Hogun, ta còn có chuyện trọng yếu muốn gặp mặt phụ vương. người tại địa lao bên trong thuận tiện giúp ta xem xét thoáng cái Loki tình huống. Sau đó chúng ta trò chuyện tiếp. Không có vấn đề. Vội vàng rời đi tho không có chú ý tới sau. Lưng dị dạc ánh mắt. Tên kia mang theo toàn che kiểu mũ giáp cường tráng quái nhân một mực nhìn chòng chọc vào tho. Trong tay Reality Stone, Hogun vung vẩy liên nện vào trên người người này gõ một cái. Đừng ngừng phía dưới, đi mau. Từ khi New York chiến tranh kết thúc về sau, làm họa loạn Midgard người khởi xướng. Loki bị Thor mang về Asgard tiếp nhận Odin thẩm phán. Nếu như nghiêm ngặt dựa theo tiên cung pháp luật đến cân nhắc mức hình phạt, Loki tội danh đủ để cho hắn bị phán xử tử hình. Nhưng ở thần hậu Frigg cầu tình phía dưới, mềm lòng Odin cuối cùng tuyên án Loki vĩnh cửu giam cầm. Loki bị giam vào địa lao VIP nhà tù về sau, thần hậu y nguyên thường xuyên đến thăm hỏi hắn. Nhưng cho dù là khéo hiểu lòng người Frigg cũng khó có thể hoàn toàn vuốt lên Loki phẫn hận trong lòng cùng bất mãn. Thân là Asgard nhị vương tử, Loki vốn cho là mình cùng huynh trưởng Thor đồng dạng nắm giữ Asgard chính thống quyền kế thừa. Nhưng thẳng đến mấy năm trước, hắn mới biết được chính mình căn bản không phải Odin cùng Frigg cốt nhục, mà là băng xương cự nhân vương con trai của Laufey. Odin đối với Thor tất cả thiên vị theo Loki đều chiếm được giải thích. Tại không cam lòng cùng phẫn nộ bên trong, am hiểu ngươi lừa ta gạt cùng mê huyễn pháp thuật xảo trá chi thần dần dần đi đến đường tà đạo. Đồng thời cuối cùng dẫn đến Thanos dưới tay Chitauri người xâm lấn New York. Để địa cầu bị tổn thất thật lớn, Loki bị giam vào địa lao về sau. Hắn đãi ngộ hoàn toàn không giống một cái chân chính tù phạm. Trừ vô pháp do hành động bên ngoài, yêu chiều nhi tử Frigg cơ hồ thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. Làm Hogun áp giải Svartalf 2 tù binh tiến vào địa lao lúc, ngay tại đọc sách Loki cũng ngẩng đầu lên hiếu kỳ dò xét bọn này mới tới bạn tù. Thân là xảo trá chi thần, Loki đối với âm mưu quỷ kế cảm giác phi thường nhạy cảm. Hắn nhìn thấy tên kia hạc giữa bầy gà cường tráng tù binh lúc bản năng phát giác được không thích. Hợp, bất quá cân nhắc đến mình bây giờ đã là tù phạm chi thân, Loki cũng không có ý định nhắc nhở Thor tiểu tùy tùng. Căn cứ xem kịch vui ý nghĩ giống như cười mà không phải cười tiếp tục cúi đầu đọc sách. Cùng lúc đó, Thor đem mình cùng Ancient One gặp mặt cùng trò chuyện nội dung 1 năm 1 mười nói cho Odin. Không để ý tới truy cứu Thor vi phạm chính mình mệnh lệnh tự tiện rời khỏi Asgard tội danh. Odin lực chú ý bị Thor trong tay Reality Stone hấp dẫn. Ngay tại hai cha con chuẩn bị liền Reality Stone an trí triển khai thảo luận lúc, Asgard trên không đột nhiên vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo. Bao phủ tiên cung phòng ngự kết giới cũng theo đó dâng lên. Odin biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc cầm Gungnir từ vương tọa bên trên đứng lên. Thor, đem Reality Stone tạm thời phóng tới ta tư nhân bảo khố. Trận chiến đấu này kết thúc sau chúng ta lại từ từ thảo luận. Phải, phụ vương, Asgard dưới mặt đất đại bảo khố bên trong tồn phóng Odin từ cửu giới siêu tập lượng lớn chân bảo, trong đó liền bao quát vũ trụ ma pháp Space Stone. Odin đối với hai viên Infinity Stone không thể gặp nhau quá gần quy tắc hết sức rõ ràng. Tình huống khẩn cấp, dưới mắt chỉ có tạm thời đem Reality Stone cùng Space Stone tách ra đảm bảo. Tại hai cha con phân biệt bắt đầu hành động lúc, Asgard bên ngoài đột nhiên hiện ra một chiếc to lớn ẩn tính mẫu hạm. Không đợi Asgard bộ đội phòng ngự kịp phản ứng, trên mẫu hạm thả ra mười mấy chiếc dao găm loại hình phi thuyền nhỏ. Những thứ này trùng kích tính cực mạnh phi thuyền nhỏ, tốc độ phi hành rất nhanh. Mục tiêu trực chỉ bình chướng chưa bố trí xong Asgard. Cùng trong lúc nhất thời, tại Loki ý vị thâm trường nhìn chăm chú, tên kia cường tráng tù phạm quả nhiên bắt đầu hành động. Nguyên bản duy trì lý trí hắn đột nhiên bắt đầu phát cuồng. giống giận từ trên thân phun ra không rõ nguyền rủa khí tức. Cùng hắn nhốt tại cùng một cái phòng giam bên trong tù phạm rất nhanh liền bị hắn toàn bộ đánh chết. Làm tên này quỷ dị tù phạm không trở ngại chút nào thoát khốn mà ra. Lần lượt phóng thích trong địa lao tù binh lúc, Loki cười tủm tỉm vì đó chỉ rõ con đường. Để tên này toàn thân tràn ngập chớ chú chi lực chiến sĩ thuận lợi tìm tới cũng phá hủy tiên cung. Phòng ngự hạch tâm, phòng hộ bình chướng cũng vì vậy mà mất đi tác dụng. Làm Thor giấu kỹ Reality Stone trở về chính diện chiến trường lúc. Ám tinh linh cố ý đưa vào tiên cung chớ chú chiến sĩ vừa vặn cùng hắn dịch ra. Chớ chú chiến sĩ tại ám tinh linh đối với Eder đặc thù cảm giác dưới tìm tới mục tiêu. Cường ngạnh đánh tan Odin tư nhân bảo khố cửa lớn, đem Reality Stone một lần nữa đoạt lại. Odin đang bận vung vẩy vĩnh hằng chi thương Gungnir thanh lý xâm lấn ám tinh linh chiến sĩ. Melkit biết mình vô pháp chính diện chiến thắng Odin, cố ý tránh ra chúng thần chi phụ trấn thủ khu vực. Đầu tiên cùng chớ chú chiến sĩ hội hợp, cầm lại ám tinh linh nhất tộc chí bảo Eder. Dưới trạng thái bình thường Melkit nếu như cùng Thor một đối một chiến đấu. Không hề nghi ngờ biết trong khoảng thời gian ngắn bị truy bảo. Nhưng khi Melkit đem hạt Eder hút vào trong cơ thể cũng thuần thục sử dụng về sau. Thor đối mặt Infinity Stone lực lượng cường đại liền bắt đầu ăn quả đắng. Hắn cùng Melkit ở giữa chiến đấu cơ hồ toàn bộ hành trình bị áp chế. Hai người dây dưa bên trong không khéo ngã vào một chỗ bởi vì thiên thể hội tụ mà xé mở vết nứt. Không gian là sâu nhìn thấy Thor, thần binh trên trời rơi xuống, lúc. Đúng lúc là hắn bị Melkit dùng hạt Eder đánh bay thời điểm. Thor cũng không nghĩ tới chính mình biết lấy loại phương thức này lần nữa trở về Midgard. Hắn cười khổ lắc đầu, nói rất dài dòng, bây giờ không phải là kỹ càng giảng thuật thời điểm. Chú ý, địch nhân đến, một tên toàn thân bị hoạt tính hóa hạt Eder bao trùm da đen tay nhọn nam tử lơ lửng ở giữa. Không chung, lấy thái độ bề trên cao ngạo nhìn xuống Thor. Odinson, ngươi không phải là đối thủ của ta. Không ai có thể chống cự Eder vô tận lực lượng. Ám tinh linh chắc chắn một lần nữa quật khởi. Các người buồn cười ánh sáng thế giới cuối cùng rồi sẽ tiêu vong. Vũ trụ biết quay về thời kỳ viễn cổ hắc ám cùng yên tĩnh. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.